Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Vô tình phi lễ. Ha ha, cái kia quá cảm tạ. Sara tiểu thư, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, sờ tay vào ngực, tiến nhập không gian nhẫn thuật trong. Lấy ra vừa rồi hứa hẹn cho Sara tiểu thư gấp hai đá mắt mèo, mã não, chân châu, hoàng kim chùy, các loại, chờ châu báu tài phú, đem các loại châu tròn ngọc sáng, vàng chói lọi châu báu đưa về phía Sara tiểu thư. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, đây là ta vừa rồi cam kết thù lao. Sara tiểu thư, hy vọng, các loại, chờ tiến đến ta tiến vào anh hùng liên minh thế giới bên trong thời điểm, có thể cùng ngươi gặp mặt, chúng ta tiếp tục hợp tác. Ân, những thứ này châu báu tài phú, ta có chính là, ngày hôm nay dùng ra đi làm thù lao của ngươi, có đánh cũng không đến ta tài phú tổng cộng một phần vạn nha. Nhìn Lý Vô Ngạo đưa tới kim quang, thiểm thước châu báu hoàng kim. Đối với tài phú có một loại đặc biệt nghiện hảo nữ nhân thủ lãnh hải tặc Sara tiểu thư một đôi mắt đẹp, chính là tinh tinh lóe ra, ngọc dung chi, càng là hoan hỉ không ngớt, lúm đồng tiền như hoa. Nghe được Lý Vô Ngạo còn nói hắn tài phú vô cùng nhiều, những thứ này không đến hắn chín nghiêu một trong tóc, Sara tiểu thư trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Rất là mừng thầm chính mình chuyến này không uổng, một con trai thu được như thế tài phú. Câu thường nói, tài bảo tiễn mỹ nhân, lúc đầu từ tóm thâu gato vô cùng tài phú về sau liền là thế giới đệ nhất người giàu Lý Vô Ngạo. Ở Sara tiểu thư như vậy tuyệt sắc quyến rũ nữ tử trước mặt, một chút cũng không keo kiệt, trực tiếp là thỏa mãn kỳ tâm chỗ nguyện, có thể đưa bao nhiêu tài bảo sẽ đưa bao nhiêu tài bảo, dù sao có thể giành được mỹ nhân cười vượt xa tài bảo bản thân. Nhẹ nhàng vươn tuyết trắng mảnh khảnh oánh nhuận ngọc thủ, Sara tiểu thư định từ Lý Vô Ngạo trong tay tiếp lúc này mới tài bảo hoàng kim, nhưng mà có lẽ là quá mức kích động, quá mức giả là Lý Vô Ngạo cố ý gây nên. Sara tiểu thư một đôi ngọc thủ may mắn thế nào mà cùng Lý Vô Ngạo hai tay của đụng phải một khối. Khi hai người tay lẫn nhau đụng chạm cùng một chỗ thời điểm, đều là cảm thấy một điện lưu từ tiếp xúc nơi truyền khắp toàn thân, cả người chấn động, cảm giác được Sara tiểu thư ngọc thủ trắng mịn mềm mại vừa mới thôn phệ hết tứ vĩ đại tinh tinh cường đại chakra Lý Vô Ngạo, vốn là long tinh hổ mãnh, toàn thân tà hỏa sự dư thừa, cái này một đụng vào, nhất thời làm cho Lý Vô Ngạo cả người một hồi rung chuyển, linh hồn nhỏ bé một hồi phiêu hốt, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác tuyệt vời. Sara tiểu thư thật không hổ là quyến rũ sặc sỡ, tuyệt sắc vô song nữ nhân thủ lãnh hải tặc a. Quang ngọc thủ mềm mại trắng mịn bắt đầu vuốt ve, xúc cảm liền cao như thế. Cái kia linh lung mềm mại đẫy đà thân thể, cái kia tuyết bạch oánh nhuận trơn chuột da thịt, không biết càng sẽ cho người cỡ nào trầm mê trong đó. Bất chính tự kềm chế đây, tâm tư phiêu đãng, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ liền không bị khống chế, một nắm chặt Sara tiểu thư một đôi khiết bạch ngọc thủ, đồng thời không ngừng mà xoa nắn bóp. Cảm thụ được bên ngoài truyền tới tuyệt hảo xúc cảm, Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, hầu như thiếu chút nữa không cầm được, muốn tới một cái bá vương ngạnh cung. Đang ở Lý Vô Ngạo linh hồn nhỏ bé phiêu hốt, tâm đáng thần trị, âm thầm suy tính thế nào đem Sara tiểu thư thu vào tay thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo cả người một cái giật mình. Cảm thấy có hai thanh đen nhánh hơi lạnh nòng súng, nhắm ngay chính mình hai cái huyệt thái dương, lúc này đem Lý Vô Ngạo dọa một cái hồn phi phách tán. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, khẽ ngẩng đầu lên, đón Sara tiểu thư cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần. nhìn Sara tiểu thư cái kia tinh tế sáng bóng ngọc thủ nắm hai thanh nước sơn hắc u sâm nòng súng. Lúc này chính trực một mạch chỉ cùng với chính mình hai cái huyệt thái dương. Lý Vô Ngạo cả người hơi bị lạnh, khái khái cười gượng vài tiếng, rút về vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được muốn thuận thế mò lấy Sara tiểu thư đẫy đà lả lướt. Bộ ngực mềm trắng như tuyết chi tạc thủ. Ha ha, cái này, cái kia, Sara tiểu thư, có chuyện dễ thương lượng à? Vừa rồi, cái này, cái kia, ta có thể không phải cố ý nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan, muốn giải thích từ bản thân mới vừa hèn mọn hành vi. Nhưng là lại phát giác, ở Sara tiểu thư tự tiếu phi tiếu đôi mắt sáng nhìn kỹ chi. Lý Vô Ngạo ằng là giải thích, thì càng cảm thấy không xong. Hắc hắc, tiểu quỷ, ngươi đưa cho ta những châu báu kia tài phú. Bản tiểu thư nhưng là một cái không ít mà thu nha. Nhưng mà, ngươi vừa rồi muốn giở trò khiếm nhã bản tiểu thư. Bản tiểu thư nhưng là tâm lý nhớ kỹ đây. Bản tiểu thư hôm nay chuyến này thu hoạch không ít. Tâm tình đang tốt, cho nên không muốn đánh mở cái nút. Đem các loại chứa vũ khí nguyên tử đạn dược khuynh tả tại ngươi tên tiểu quỷ này đâu. Nếu là ta cái nào một ngày tâm tình không hảo thời điểm, mà ngươi tên tiểu quỷ này cũng tới như thế phi lễ ta, bản tiểu thư khả năng liền không chút do dự án niết nha. Chấm ngoặc kép, Sara tiểu thư khẽ cười nói rằng cuối cùng, ngón tay ngọc hơi một án, nhất thời vang lên, răng rắc. Âm thanh, Lý Vô Ngạo thì là lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Kinh tâm động phách, thiếu chút nữa hai chân cong tới ôm lấy Sara tiểu thư phấn chạm ngọc mài mỹ lệ chân dài kêu cô nãi. Nãi tha mạng, không tốt may mắn, kế đó, cũng không có như Sara tiểu thư nói vậy chút xuống ra bom nguyên tử thuốc tới. Khanh khách, bản tiểu thư lần đầu tiên cái nút là trống không? Xem đem ngươi tên tiểu quỷ này sợ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Sara tiểu thư cười duyên vài tiếng, nhu tình quyến rũ, chọc người hà tư, đặc biệt Sara tiểu thư bộ ngực cái kia hai tòa bao vây ở một tầng hung y chi tuyết trắng cao ngất. Lớn ngọn núi lớn, càng là theo Sara tiểu thư lên tiếng cười duyên mà không ngừng phập phồng. Nhìn lại hùng vĩ cao ngất không ngớt. Còn có trong lúc này giữa lỏa lồ ở hung y khe hở ra một đạo sâu thảm trắng như tuyết khe rãnh. Càng là đem bên trong tuyệt mỹ phong cảnh bại lộ như ẩn như hiện. Làm cho Lý Vô Ngạo, cho dù là lúc này người đang ở hiểm cảnh, cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị Sara tiểu thư phát hiện. Hù dọa ở Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo không hề hành động thiếu suy nghĩ, Sara tiểu thư cũng là có chút thỏa mãn cùng tự đắc. Chậm rãi thu xong thương cùng đại sa ngư lưới, Sara tiểu thư sờ tay vào ngực, kiểm tra rồi một chính mình hôm nay thu hoạch, nhất thời phương tâm đại hỉ, lúm đồng tiền như hoa, hướng về phía Lý Vô Ngạo ném một cái quyến rũ trí cực nhãn thần. Sara tiểu thư thân thể búng một cái, mang theo khắp người châu báu tài phú, cướp trên cao, đôi mắt đẹp nhìn phía phương Lý Vô Ngạo. Sara tiểu thư cười khanh khách nói, tiểu quỷ, lần này hợp tác thực sự là tốt khoái trá a hát, hy vọng chúng ta lần tái kiến. Hắc hắc, muốn truy cầu lời của ta, mặc dù truy ta a hát, nhưng mà... Châu báu tài phú là vạn vạn không thiếu được nha. Chấm ngoặc kép, mang theo một hồi mềm mại đáng yêu chí cực tiếng cười duyên. Sara tiểu thư rời khỏi nơi này, trở về anh hùng liên minh trên thế giới đi. Nhìn Sara tiểu thư rời đi phương hướng, nghe Sara tiểu thư di lưu tới cổ mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo không khỏi hít thở một hơi thật sâu, đem các loại mùi thơm ngát toàn bộ. Đều hút vào, không hề thả ra rồi. Tiểu mỹ nhân nhi, thứ bậc ta tìm được ngươi, chắc chắn đưa ngươi cho triệt để chinh phục. Hừ hừ, nói, mới vừa rồi còn thật làm ta giật cả mình đây. Lý Vô Ngạo liệt liệt chửi. hồi tưởng lại vừa rồi Sarah tiểu thư hù dọa tình hình của mình. Không khỏi lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Cái này Sarah tiểu thư, thật đúng là quyến rũ sặc sỡ, cùng thông minh cùng tồn tại kỳ nữ tử. Trách không được, thẳng đến hiện tại, còn vẫn duy trì băng thanh ngọc khiết, không dính một hạt bụi thân xử nữ đây. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Bây giờ Lý Vô Ngạo tán gái kỹ năng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Ngay mới vừa rồi đi qua xoa Sarah tiểu thư ngọc thủ, cùng với nghe từ Sarah tiểu thư thân phiêu đáng giả yêu mỹ mùi thơm ngát, Lý Vô Ngạo liền kết luận đi ra, cái này đại tiểu thư vẫn là thủ thân như ngọc xử nữ. Nghĩ như vậy càng thêm gia tăng rồi Lý Vô Ngạo muốn rót Sarah tiểu thư dục vọng. Lý Vô Ngạo hơi định thần một chút, vươn ống tay áo lau một cái trán mới vừa rồi bị Sarah tiểu thư vũ khí nguyên tử sợ ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn phía bị Sarah tiểu thư trói lại ném ở mặt đất Chihoshigaki Kisame. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nhảy đến, đi tới lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh Hoshigaki Kisame bên cạnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.